Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc, tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 16 tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Sau khi nghe hết tập 15 ngày hôm qua, chắc quý vị khán thính giả sẽ có những nhận xét về cái gu tình cảm, phong cách tình cảm của nhân vật Thược của chúng ta. Đến như ông Tiến, ông còn nói là thời này thiếu đàn ông do chiến tranh, nói thì còn có lý. Chứ còn đàn bà con gái thiếu gì đâu mà khiến cậu đâm đầu vào gái đã có chồng. Điều này thì chúng ta cũng rất là khó hiểu, tại vì anh Thược anh là đàn ông chưa có vợ, thì cái việc anh ý thích ai và cái gu tình cảm của anh ấy như thế nào thì cũng rất là khó nói. Tuy nhiên thì mọi việc nó đều có lý do, và lý do ở đâu thì chắc là do tác giả Bùi Ngọc Phúc đưa ra thôi. Và rất mong quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị cùng các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, ủng hộ Đình Duy, động viên Đình Duy theo số tài khoản được hiện lên ở góc phải màn hình. Rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với tập 16 Màu Thời Gian qua giọng đọc Đình Duy. Không muốn lên phố Hàng Bông sẽ vô tình chạm mặt hai thằng Bất Dậy. Thược chờ lão Sáng thầy cúng vào trồng răng ngay thị xã Hà Đông. Trong lúc lão thầy cúng đợi khám, Thược ghé phân xưởng làm xăm lốp để xem tiến độ hoạt động. Chẳng giống như Hà Nội mất điện do phải dành cho sản xuất. Bên tỉnh Hà Sơn Bình nhiều khi điện dùng cho tưới tiêu nên việc cắt luân phiên là điều dễ hiểu. Xăm lốp thành phẩm đã có, duy có điều chất lượng không ổn định nên hàng phế phẩm khá nhiều. Chưa thấy lão biểu nói sẽ trả lương cho mình theo tháng hay theo số lượng sản phẩm. Tạm thời, Thược chỉ có mặt theo kiểu đánh kèng chấm công của hợp tác xã vì không làm việc gì cụ thể. Đang ngồi trong phòng, dùng vì đập ruồi. Thấy Thược xuất hiện, ngay lập tức ông giám đốc khoe. Hiện nay có hai phân xưởng chuyển sang làm miến rong để không rơi vào cảnh ngồi chơi xơi nước. Thậm chí viện khoa học bên cạnh cũng vậy. Ngắm cảnh các kỹ sư, công nhân cơ khí bậc cao phải làm những việc thông thường. Đến lúc này Thược hiểu tại sao khoảng sân rộng của xí nghiệp chật kín các dàn tre phơi miến. Theo ông giám đốc kể, do quê vợ ở làng So bên Quốc Oai có nghề làm miến, cái khó ló cái khôn, nhân tiện vợ hướng dẫn cho các tiến sĩ kỹ sư bên viện khoa học làm miến, ông tập trung anh em học một thể. Sản phẩm làm ra không nằm trong chỉ tiêu kế hoạch, việc đưa vào lưu thông phân phối sẽ cậy nhờ vài nơi, hoặc theo phương thức hàng đổi hàng. Học theo cửa hàng giải khát bán bia kèm nạc, ông giám đốc muốn sản phẩm xăm lốp đạt yêu cầu, hễ ai muốn mua đôi lốp hay đôi xăm, xí nghiệp ưu tiên những người mua miến trước tiên. Lùng bùng lỗ tai do nghe ông giám đốc ca ngợi ưu điểm của việc sản xuất miến không cần đến điện, khi có nắng thì năng suất cao. Thược thầm nghĩ, nếu nơi nào cũng bỏ xăng làm miến hay bún, như vậy máy móc nhanh biến thành đống sắt gì. Đứng tần ngần một lúc, thấy nơi đây chẳng có gì để mình khả dĩ có nguồn thu nhập. Thược chạy xe ra thị xã đón lão Sáng thầy cúng. Đang giả chưa có thể có ngay được. Lão Sáng ngồi sau xe của Thược cũng không nói gì bởi không tròn tiếng. Nhưng với những gì trải qua, Thược biết lão quyết giờ hận khi ăn đồng thua đủ với ba chị em nhà thị Hân. Dặn lão Sáng thầy cúng giữ gìn sức khỏe, Thược trở về tận ấp Thái Hà trước lúc lượn lên phố Hàng Bông có việc. Hiện giờ món tiền chia nhau với thị Hân dạo trước đã tiêu lẹm khá nhiều. Thược thấy mọi chuyện đã êm nên tính đến việc bán chiếc trống đồng trước Tết hoặc đợi sau chuyến đi miền Nam trở về. Chẳng cần anh phải nghĩ thì Hân còn xuất sắc hơn thế rất là nhiều. Có lẽ thị sợ hai bên dở mặt sẽ khó được chia phần. Chưa từng nghĩ sẽ làm dưới trướng của thị Hân. Nhưng ở chiều ngược lại, anh biết không đời nào thị chấp nhận mình là người cầm đầu. Bởi thế tốt nhất đường ai nấy đi. Nếu quý nhau sẽ cùng hợp tác theo từng phi vụ. Biết chắc thị Hân bị bà mợ cấm cửa không cho bén mảng đến nhà. Thừa có thể gặp và trao đổi cùng hai thằng Mất Dậy không lo thị phá đám. Ngồi hàng nước bên phố Phủ Doãn, Thược chọn đúng chỗ bên cạnh nhà xác của bệnh viện Việt Đức. Rất may, hôm nay chỉ có một đám đưa tang từ sớm, nên mặt đường còn vương đồ vàng mã. Đại tú Đa Phủ cùng tài máu chó bắn thuốc lào phà khói xong. Thược cho biết, hiện nay chẳng thể mơ ước viển vông. Thói đời có thực mới vực được đạo, muốn vậy phải có tiền. quan sát thấy hai thằng đầu đốc chăm chú lắng nghe, chứng tỏ chữ tiền khiến chúng tỉnh táo và hoạt bát hơn hẳn. Lúc này Thược nói ngay. Thằng vua thua thằng liều. Nếu hai đứa dám làm, sẽ có tiền tiêu nhòe. Bằng không cả ngày hút thuốc lào vặt, đợi cơm chín vác miệng về ăn. Bị khích tướng khiến Tú Đa Phủ nóng mặt. Gã nhận lời dù chưa biết ngực xuôi. Đương nhiên tài máu chó cậy có súng nên chẳng bỏ qua. Từ ngày theo chân bà chị họ, hai anh em chưa có được phi vụ nào ra tấm ra món. Bởi thế luôn trong tình trạng rỗng túi. Ước mơ tậu con xe máy mãi chẳng thành hiện thực. Muốn trộm tiền nhà cũng khó, bởi bà bô giấu biệt nên tài thánh không mò ra nổi. Đã từng nghe lời Thược về Việt Trì lần trước khoáng được cái thạp đồng thời Đông Sơn. Tiếc là vội vàng nên xôi hỏng bỏng không. Tú Đa Phủ cảm thấy khôn hơn sau lần đó. Gã nói ngay. Tổ trưởng yên tâm, sắp Tết rồi, nhưng một em đang móm xều. Bà Hân thì ba voi chẳng được bắt nước sáo. Điên tiết, vì hai thằng lưu manh không đi lính ngày nào gọi mình là thủ trưởng. Để mọi việc hanh thông nên Thược tặc lưỡi bỏ qua. Thật ra anh chẳng khắt khe gì, đến mấy con lợn nuôi trong các căn hộ tập thể còn được gọi là thủ trưởng nào kém ai. Biết chắc hai thằng có sự quyết tâm, lúc này Thược lấy trong túi áo ra tờ giấy đã ghi chi tiết mọi thứ. Chỉ cần thực hiện, sẽ đảm bảo có tiền. Nhằm tỏ rõ mình chẳng phải kẻ dây máu ăn phần, Thược tuyên bố không ăn chia với những thứ lấy được, thậm chí còn hỗ trợ bằng việc cảnh giới vòng ngoài. Vốn chẳng ưa gì thói trộm cắp, nhưng có những việc phải dùng đến bọn lưu manh nên Thược phải chấp nhận. Đúng như câu dụng nhân như dụng mộc, Tú Đa Phủ cùng tài máu chó thích hợp cho việc này. Khi nào bọn chúng xong việc, lão sáng thầy cúng lại có khối việc cần làm. Nhưng đối với ân oán giang hồ, anh quyết đứng giữa chẳng nhúng tay vào. Đợi Tú Đa Phủ xem ngực, rồi xem xuôi đến thuộc. Thuộc về tờ giấy nhỏ và dài, rồi dí châm lửa đốt. Anh dùng nó thay đóm diêm để bắn bi thuốc lào. Dựa lưng vào bờ tường hay dán các tờ cáo phó của nhà xác. Thược lim dim mắt trong cơn say thuốc lào, nhưng không quên nhắc. Hai đứa nhớ nhìn đồng hồ, để chọn giờ theo nguyên tắc đi hơn về kém. Tài máu chó ngứa miệng hỏi. Nhưng để làm gì mà phiền phức đến vậy? Tiền lúc nào đi trả được? Chỉ tay vào hai cánh cửa nhà xác của bệnh viện, Thược lạnh giọng nói. Để chúng mày không phải nằm trong đó. Để tao đỡ phí tiền mua vòng hoa trắng. Hiểu chưa? Sau màn phủ đầu hai thằng em họ Thị Hân trước cửa nhà xác, Thược bắt tay vạch kế hoạch đột nhập vào nhà Thành Lợi. Đương nhiên, anh không tham gia. Việc đó do Tú Đa Phủ cùng em trai là tài máu chó đảm trách. Chẳng phải dùng chiêu ném xương cho chó gặm. Lần này nếu làm đúng như chỉ dẫn sẽ có món tiền to để bọn chúng tâm phục khẩu phục. Dù đã hứa không nhận một xu từ số tiền trộm cắp được, thứ anh nhận lại có giá trị nhiều hơn như vậy. Thời gian trong quân ngũ giúp anh rèn được tính kỷ luật, sự chuẩn bị kỹ càng cho một kế hoạch. Càng chú đáo sẽ hạn chế được sai sót. Do đã chê Tú Đa Phủ cùng tài máu chó là đầu đất, Thược sẽ dùng sự phán đoán và khả năng của mình để khiến hai kẻ đó giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Ngồi uống nước ngay cạnh cây bàng, Thược quan sát thấy hợp tác xã Thành Lợi chẳng có ai ghé vào. Hết lão chồng đứng cầm tăm xỉa ra ngoài cửa. Lát sau tới mụ vợ bưng mẹt củ cải thái nát ra phơi để làm món ca la thầu. Cha mẹ lão Thành Lợi giàu nứt đố đổ vách. Nếu năm xưa không hiến nhiều nhà cho chính phủ, khéo bây giờ vợ chồng lão chỉ cần mỗi năm bán một ngôi nhà, có thể giải thẻ ra để ăn. Trong lúc bà con đói vêu vao, nhiều người nhìn khuôn mặt hốc hác, chỉ thấy hai con mắt như lồi ra, cùng hàm răng bầu chìa. Còn hai vợ chồng Thành Lợi béo nứt thịt, do ăn nhiều chất bổ béo. Treo biển hợp tác xã chỉ là vỏ bọc, vợ chồng nhà này buôn nhiều mặt hàng khan hiếm, nên kiếm khẩm tiền. Do biết vậy nên Thực chỉ điểm cho hai anh em Tú Đa Phủ vào khoáng một mẻ. Thời điểm để hai thằng đầu đất cậy cửa đột nhập được quyết định vào cuối tuần, bởi duy nhất trong năm có cơ hội vàng. Không phải người lãng mạn, Thược nhận định cơ hội vàng là có nguyên do. Cuối tuần lão Thành Lợi và tận Thanh Hóa dỗ đầu bà cô ruột nên chẳng thể về nhanh được. Bà cô của lão khi xưa muốn tránh rớp lý lịch tư sản, nên bằng lòng làm vợ một anh bộ đội nghèo thuộc tầng lớp bần cố nông. Thuyền theo lái, gái theo chồng, do vậy, bà về làm dâu tận vùng người Mường trong xứ Thanh. Chẳng cần dò la tin tức, ngồi hàng nước nhiều, nghe mụ vợ béo nứt thịt của lão Thành Lợi kể là đủ biết. Từ việc này Thực nhận ra, các cụ nói ếch chết tại miệng chẳng sai. Nhà Thành Lợi có bị khoáng sạch cũng bởi tội nói nhiều. Bên trong con ngõ nhỏ, còn tiện hơn thế. Ông Tiến Thợ May sẽ xuôi tàu chợ xuống Hải Phòng vào cuối tuần. Dù ông ý kín như bưng, Thực vẫn nghe phong thanh chuyến đi này, nhà mắt bà Trinh quay về Hà Nội tiếp tục cơm bưng nước rót hầu chồng. Đương nhiên bà Trinh không đời nào chịu, ông Tiến sẽ đi bước tiếp theo khi yêu cầu ký vào tờ đơn xin ly hôn. Dù cách một hay cách hai, ông ấy vẫn là người hưởng lợi, còn không bị người con trai trách móc. Khi ngôi nhà đầu hồi vắng chủ, ban đêm sẽ bớt một ánh mắt dõi theo, nhỡ bị động. Riêng bà Hoài tổ trưởng không đáng ngại. Thực tin chắc sau cả ngày quần quật hầu con hầu cháu, bái đặt mình xuống giường sẽ ngủ như chết, chẳng còn hơi sức để rình mò hay soi mói. Hàng xóm liền kề nhà bà Hoài tổ trưởng là Thương Trà, người đã từ chối lời tỏ tình khiến Thực phải tìm mối khác. Rất may, cô ca sĩ được đi Liên Xô biểu diễn nên vắng nhà hết tháng. Cả dãy tập thể có nhiều nhà đi vắng, đó là cơ hội quá tốt. Nhưng còn Thị Hân, biết rõ Thị có đầu óc phán đoán, Thực mừng hơn mắt được vàng khi thứ năm tới đây, Thị vào Nam có việc. Tại điểm nhà Thành Lợi còn mụ vợ béo. Thực biết rõ trời nóng khiến mũi ngủ dưới tầng 1, hai thằng đầu đất cậy cửa tầng 2 sẽ thành công. Ngồi nhàn nhã uống trà, mặc cho ánh nắng rọi vào người, Thực chỉ rời đi lúc đã tính toán xong xuôi đâu đó. Anh biết đây là cơ hội để mình thể hiện khả năng điều binh khiển tướng. Dẫu biết việc gì cũng có rủi ro, nói dại mồm, nếu hai thằng đầu đất bị tóm, trong vai trò chủ mưu, anh chẳng thoát. Nhưng không liều, đâu xứng danh thủ trưởng theo cách gọi của thằng Tú Đa Phủ. Hôm nay là thứ tư, thời gian để tiến hành chẳng còn nhiều. Thực chạy xe ra bưu điện Bầu Hồ để gửi thư tay cho Sĩ Bạc trong Sài Gòn. Anh không quên xong việc sẽ ghé sang phố Hàng Biếu, mua vài cân trà ngon mang lên Việt Trì vào sớm ngày mai. Lần nào lên Việt Trì đều được thiết đãi ra trò, mua chút quà là cách thể hiện sự tôn trọng với lão trùm. Dù muốn đoạn tuyệt, Thực biết chẳng thể trở mặt nhanh được. Nhờ lão biểu nên có con xe máy đang chạy, do vậy cần có một khoảng lùi cần thiết. Chạy xe loanh quanh hết ngày, buổi tối quay về thấy mọi nhà thắp đèn dầu do mất điện. Lần đầu tiên anh thầm mong tình trạng này kéo dài cả tuần sẽ tốt biết bao. Thoáng nhìn ông Tiến khóa cửa rời đi, có lẽ anh đoán không phải bật vô tuyến cho hàng xóm xem nhờ, khiến ông dành nhiều thời gian hơn cho tình yêu của mình. Khác với ông già chơi chống bỏi bày đặt chuyện yêu đương, Thực chốt đám cưới trước, còn tình yêu tự khắc sẽ đến. Sau vài lần quan hệ với người thiếu phụ, với anh, như vậy đủ tình cảm để kết tóc xe duyên. Gần trưa, xe Honda dừng lại trước hai cánh cổng sắt. Đàn chó con ngày nào do được ăn cơm trộn với phổi xin ở lò mổ lớn nhanh trông thấy. Ngay khi người lạ xuất hiện, Nhất Lạt năm con lao ra, nhe răng sủa như trực cắn xé kẻ định xâm nhập. Lũ chó chạy đi do vợ lá biểu cầm đòn gánh ra xua đuổi. Nhớ lại, lần đầu tiên đặt chân lên bè tre, Thực hẽ thở dài bởi đó là dấu mốc đáng nhớ, khiến anh xa vào vũng bùn chẳng lối thoát. Dù xác định không buôn hàng quốc cấm, 5 cân thuốc phiện đã trao vẫn khiến anh phải trả giá bất kể lúc nào. Lá biểu sông lô ngồi sau chiếc bàn thấp, bên tay phải là chiếc thạp đồng luôn ở đúng vị trí. Mọi thứ khác không hề thay đổi. Nhưng 100 cân thuốc phiện dường như là bí mật chẳng thể chia sẻ. Đặt túi trà ướp sen hào hạng lên bàn, Thực không quên tặng lão chủ một chiếc tàu hút thuốc bằng gỗ Bria đặc biệt. Biết lão ưa thích đồ cổ, bởi mỗi món đồ gắn liền với một câu chuyện không có ở bất kể đâu. Thực chỉ vào chiếc tàu rồi giải thích. Chiếc tàu này được làm bằng gỗ Brian trên đảo Cos, đó là quê hương của hoàng đế Napoleon Bonaparte. Quen với những món đồ cổ có xuất xứ từ các triều đại phong kiến phương Bắc và Đại Việt, tự dưng có món đồ liên quan đến vị hoàng đế lừng danh của nước Pháp khiến lão biểu sông lô vui ra mặt. Cầm chiếc tàu hướng về phía ánh sáng, ngắm nghía hồi lâu, lão hỏi lại. Sao cậu có được thứ quý hiếm này? Thực nói mua được của một người Pháp. Kỳ thực trước khi vào Sài Gòn, anh đâu biết lão Napoleon hay đảo Cos nào đó. Lần trước trong lúc đợi tay Điền Chủ Vương Hoắc Quang lo giấy tờ cho 10 tấn đường biên hòa, Thực có ghé con hẻm gần đó hỏi mua vài thứ. Do số tiền có hạn, sau một hồi cầm lên đặt xuống, anh chọn mua chiếc tàu với giá 15 đồng, kể ra bằng giá mấy yến gạo mậu dịch. Người bán hàng niềm nở gói tàu và kể cho anh nguồn gốc chiếc tàu, dù biết chắc là bịa, Thực vẫn thích và đem câu chuyện kể lại cho lão biểu. Ngồi ăn trưa, nhưng không uống dù một giọt. Thực muốn tỉnh táo để quay về Hà Nội ngay buổi chiều. Anh sợ có chút men rượu sẽ buồn ngủ díp mắt khiến hành trình tận nửa đêm như lần trước. Tranh thủ lúc đang ăn, Thực nói rõ tình hình sản xuất xăm lốp do điện phập phù nên chưa vận hành ổn định. Những máy đùn nhựa không quá phức tạp có thể hoạt động được ngay. Buồn nỗi nhựa phế phẩm chẳng có nhiều nên chạy máy đùn giống ăn đong khi làm 2 buổi, dừng 3 buổi. Chẳng bận tâm tỷ lệ xăm lốp phế phẩm cao, đông dép làm ra chất lượng kém, còn nguồn điện không ổn định. Lão biểu vẫn uống rượu và gỡ cá sôi tì tì. Dường như khó khăn trồng chất đã được lão tính đến. Khi bỏ công sức và tiền bạc, đương nhiên phải có lãi để tái sản xuất. Nhưng lão đâu có tâm huyết với những việc đó. Thậm chí đống khuôn mẫu đắp chiếu chẳng hề hấn gì. giống như câu chim sẻ sau hiểu nổi đại bàng. Có những việc lão chẳng thể chia sẻ cùng ai, dù là đám sĩ tượng. Thấy Thược không uống rượu, lão chẳng ép, dù độc ẩm mất đi sự hứng khởi. Lúc mâm bát được trở vào bờ, bác gói trà vừa được biếu pha luôn một ấm. Khi mùi trà sen tỏa hương thơm ngát, lão cho biết, việc buôn cơm đen giống đong gạo sổ, chẳng có lựa chọn nào khác. Như để khẳng định lời của mình, lão điểm đạm nói, tôi biết cậu muốn thanh cao, nên chẳng dính vào hàng quốc cấm. Đáng buồn là những chuyến hàng vào Nam ra Bắc đều dùng tiền buôn bán cơm đen mà có. Thừa khẳng cái cho biết, buôn cơm đen là điều tối kỵ, gương ông bố của anh còn đó, nên chẳng thể đi vào vết xe đổ. Để luận đúng sai và rạch ròi trắng đen rất khó, anh chỉ muốn có được cuộc sống bình thường, không lo bị công an xích tay dẫn giải vào hỏa lò. Với số khuôn máy mua về, dù nó được thanh toán bằng tiền có được từ buôn thuốc viện, ít ra sản phẩm làm ra phục vụ cho cuộc sống. Không ai ép ai, Thực từ chối buôn hàng quốc cấm nên lão biểu gật đầu, nhưng vẫn mỉm cười đầy ẩn ý. Chính việc đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Giá kể lão đó thuyết phục hay nổi cáu, còn dễ hiểu. Sự thâm trầm nham hiểm luôn ẩn chứa hiểm họa khó lường. Trời về chiều, gió thổi vào, khiến gian nhà dựng trên bè tre mát mẻ. Ngồi ở đây chẳng cần có quạt điện, nhưng lại thấy thoải mái. Giá như nằm đánh một giấc thì còn gì tuyệt hơn thế. Những gì cần nói, đã nói. Thực nhắc lại việc sẵn sàng ra Bắc vào Nam hễ có yêu cầu, miễn không dính đến cơm đen. Khi chèo thuyền vào gần bờ, anh nghe rõ lão biểu nhắc. Cậu từng trong quân ngũ, nên chắc hiểu câu, lính sư đoàn, quan đại đội. Đêm cuối tuần, Thực đứng trên ban công lặng lẽ hút thuốc. Đúng như cậu được ước thấy, gần 9 giờ mất điện và chưa có lại, như vậy sẽ mất điện cả đêm. Không giống như mùa hè nóng bức, máy nước chẳng còn ai nên con ngõ nhỏ hoàn toàn tĩnh lặng. Khi tiếng tắc kè vang lên, Thực xuống tầng 1 rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài. Anh không quên mang theo chiếc thang tre dựng vào bờ tường nhà Thành Lợi. Mặt tiền ngôi nhà 2 tầng nhìn ra phố Trần Nhật Duật, còn khu bếp là một bên ngõ. Chỉ cần trèo lên mái ngói có thể lên được ban công nhỏ tầng 2 nhìn xuống sân bếp. Mụ vợ béo nứt thịt của lão Thành Lợi ngủ trong buồng dưới tầng 1 sẽ không hay biết. Thang tre vừa dựng xong, kẻ ra tiếng tắc kè là Tú Đa Phủ nhanh nhẹn trèo lên. Trong nháy mắt gã đu lên được ban công rồi dùng đồ mở khóa. Không giống nhiều nhà, cầu thang lên tầng 2 ở trong nhà. Cầu thang nhà Thành Lợi ở ngoài trời giống bên nhà Thược nên chẳng làm khó Tú Đa Phủ. Trong lúc Thược xách hai thùng tôn hoa ra máy lấy nước, chủ yếu là quan sát, tài máu chó ngồi đầu ngõ cảnh giới cho anh trai nhằm đề phòng bất trắc. Sở dĩ Thược hướng dẫn Tú Đa Phủ đột nhập tầng 2 là có nguyên do. Nhờ thông tin nội bộ nên anh biết, toàn bộ những giấy tờ quan trọng và tiền mặt đều được lão Thành Lợi cất trong tủ và khóa lại. Tiền và vàng nếu có, hai anh em Tú Đa Phủ hưởng tất. Việc của chúng phải lấy được chiếc cặp ba giây giao lại, bởi trong đó cất những giấy tờ anh cần. Tuy là kẻ đâm chém vào tù ra tội, Tú Đa Phủ có khả năng mở các loại khóa. Thực tin chắc cái tủ chìa có khóa đồng chẳng làm khó được. Xách được hai thùng nước về, đổ chum, lúc quay ra để múc tiếp, Thực ngạc nhiên thấy Tú Đa Phủ đứng cạnh con chó đá phì phèo điếu thuốc. Điều này chứng tỏ vụ đột nhập thành công. Trao cho Thực chiếc cặp ba giây, Tú Đa Phủ vỗ vào ba lô nói nhỏ. Bọn này dạng rào sổi, khéo chỉ có cái xác nhà, nên tiền mặt cũng hẻo. Nhưng cũng ấm chân răng rồi. Chào thủ trưởng em gật. Gật đầu đưa tay ra hiệu, trong nháy mắt hai thằng đầu đất biến mất trong đêm tối. Thực lặng lẽ xách thang tre về nhà cùng chiếc cặp ba giây. Như vậy cuộc hôn nhân của anh chẳng còn trở ngại. Người xưa nói tam thập nhi lập, sắp bước sang tuổi 35, kể hơi muộn. Nhưng anh thích bước chậm bước chắc. Tranh thủ đổ đầy chum nước, Thực cất thang tre rồi lên tầng 2 ngủ một giấc. Chiếc cặp ba giây là món quà cưới không thể tuyệt hơn dành cho vị hôn thê của mình. Nhìn lên bàn thờ, anh thầm tiếc vì song thân chẳng sống đến ngày có con dâu. Nhưng có lẽ đó là ý trời, bởi khéo còn sống, mẹ anh sẽ tâm tư khi thấy con trai cưới một phụ nữ đã có chồng. Chẳng còn sớm, Thực ném màu thuốc lá vào khe cửa rồi ngủ luôn, không mộng mị. Cầm lá thư có dấu bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, còn tên người nhận là Nguyễn Thị Xuyến. Bà Hoài chỉ biết thở dài, chẳng biết nên mừng hay lo. Gã con rể vong gia thất thổ của bà sau một thời gian im hơi lặng tiếng đã biên thư về. Dẫu sao, sắp hết năm, cũng coi là có tâm. Trao lá thư cho con gái, bà nhắc đọc luôn vì muốn xem thằng mặt dày hơn thớt nghiến viết những gì. Bà đoán, kẻ có vài nhúm chữ chẳng thể nói lời yêu thương cho gia hồn. Biết bà ngoại đã vất vả chăm sóc hai mẹ con. Nếu không biết nội dung bức thư khéo chẳng ăn ngon ngủ yên, Xuyến chặn gối cho con gái đỡ giật mình. Cô cầm bức thư đọc to để hai mẹ con cùng nghe. Dù chẳng được học hành đến nơi đến chốn, chồng cô vẫn dành lời yêu thương cho hai mẹ con. Trong Nam, công việc không khó kiếm, nhưng thu nhập bấp bênh nên chẳng dành dụng được nhiều. Tuy nhiên chồng cô cho biết dịp cuối năm sẽ nhờ người mang về một khoản tiền để mấy mẹ con bà cháu lo sắm Tết. Những việc còn lại sẽ từ từ gỡ dần. Đợi con gái đọc xong, bà Hoài cầm lá thư rồi tự mình đọc. Bà sợ có điều gì tồi tệ khiến con gái phải giấu giếm. Sau khi biết chắc không có gì bất thường, đưa trả lá thư nhưng bà không quên nhắc nhẹ. Chả ai sống và nuôi con bằng lời hứa được. Biết tính mẹ mình, Xuyến tranh thủ lúc con gái ngủ liền buông màn rồi đi giặt chậu quần áo. Cô nhận luôn việc nấu cơm và cho lợn ăn để bà tập trung đánh bóng cho hàng mỹ nghệ kịp giao cho khách. 3 tháng xa chồng, chẳng phải thời gian quá dài. Cô biết việc trốn đi chẳng nói rõ là vạn bất đắc dĩ. Chồng cô tuy cục mịch nhưng yêu thương vợ thật lòng, tiêu chuẩn đàn ông mỗi thời mỗi khác. Thời xưa, những người như ông Ba Đen là cán bộ tập kết, được coi là hình mẫu lý tưởng. Kết quả cô Hân cũng đâu có hạnh phúc. Với những người coi trọng vật chất, có tấm chồng như ông Tín Thợ May đúng là một đời ăn sung mặc sướng. Bề ngoài là vậy, bà Trinh chưa sống hết đời đã phải xuống Hải Phòng sống cùng con trai. Hình mẫu cách mạng không được, tiêu chuẩn giàu sang không xong. Vậy còn sự lựa chọn hoàn hảo là lấy chồng trí thức lại có suất biên chế. Ngày cuối dãy có thầy giáo Tuấn hội đủ những phẩm chất đó, nhưng cô giáo Ngà vẫn phải gửi đơn xin ly hôn. Khi nhìn quanh thấy nhiều người hơn chồng mình, vẫn chẳng khiến vợ của họ hạnh phúc, tự cô thấy hài lòng với hiện tại. Có 2 người nên việc nhà một loáng đã xong. Xuyến tranh thủ ra ngồi phụ mẹ mình đánh bóng số lược Sừng Châu. Do người bạn làm cùng đến thăm kể lại, cô biết hợp tác xã Đan Len bây giờ chỉ còn lại cái biển treo đó. Ông chủ nhiệm lo hoàn tất công nợ để đóng cửa. Các xã viên đường ai nấy đi bởi mất việc. Chẳng rõ vài tháng nữa con gái cứng cáp sẽ làm gì. Xuyến dự định xin sang hợp tác xã do người bạn giới thiệu bên phố Hàng Vôi, nhưng chẳng có gì đảm bảo họ sẽ nhận. Trong cơn bĩ cực bỗng nhận được thư của chồng. Dù khoản tiền chưa cầm vẫn khiến cô thấy ấm lòng hơn việc nghe mẹ mình nói về chồng bát hay chồng đũa. Dù mấy yến gạo quê chưa hết, sau khi con gái tròn 1 tháng, Xuyến nhất quyết đòi ăn chung nồi, đỡ mất công nấu 2 nồi. Kỳ thực cô chẳng nuốt nổi khi mình ăn cơm trắng còn mẹ ăn cơm gạo mậu dịch vừa hôi lại độn thêm sắn. Tranh thủ lúc chẳng có ai, Xuyến thủ thì về ý định sẽ quay lại ngôi nhà ở bãi giữa vào ban ngày. Chăn nuôi sẽ không ổn vì bọn trộm sẽ bắt gà bắt lợn do không có ai. Cô muốn trồng rau, mang vào nội thành bán, lấy tiền nuôi con. Chẳng buôn bán, hay có tham vọng làm giàu. Bà Hoài vẫn hiểu câu, phú quý giật lùi. Tưởng con gái lấy chồng sẽ thu vén gia đình nhỏ, ai dè muốn làm nông dân 1 nắng 2 sương. Có vài tạ thóc nghe còn được, thu hoạch vài sọt rau bán giá rẻ như bèo, chẳng bỏ công. Buồn vì con gái làm mẹ rồi, nhưng suy nghĩ vẫn đơn giản. Cái kiểu thấy người khác ăn khoai, mình cũng vác mai đi đào, chẳng cơm cháo gì. Từ lâu bà muốn con gái học nghề thợ may, chẳng phải vì cạnh tranh với Lão Tiến đầu hồi. Bà suy nghĩ thực tế vì ai cũng có nhu cầu ăn mặc. Tuy nhiên, mặc nhiều sẽ rách áo quần. Con bà chẳng cần giỏi cắt may làm gì, riêng việc nhận tích kê hoặc lên gấu quần, may cạp chun, đủ làm không hết việc. Vốn bỏ ra ban đầu nhiều nhất là mua máy khâu. Bà đợi lợn xuất chuồng là có món tiền to. Việc còn lại do con gái quyết định. Vừa nhắc đến việc đi học nghề may để nhất nghệ tinh nhất thân vinh, con gái bà nghe tiếng khóc liền vội vào cho bú. Nhìn dáng đi nhanh để khỏi phải nghe tiếp, bà không quên nhắc nhẹ. Chỗ đó phải thế nào khiến chồng chị bỏ trốn, đừng dại ra đó, rồi quyết làm cam chịu. Sau đám cưới của con gái bà Xuyến năm trước, cuối năm nay, dãy tập thể lại được chứng kiến đám cưới của Thược. Đúng như câu trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, một người đi làm dâu ngoài bãi giữa, một người từ phố Trần Hưng Đạo về làm dâu nơi này cũng là sự cân bằng. Ngõ nhỏ làm gì cũng phải tính, nhờ mượn được nhà thị Hân và tận dụng hàng hiên nên đủ chỗ tiếp khách, riêng nhà cô giáo Ngà được dùng làm nơi nấu cỗ. Không gây thù chốt oán cùng ai, Thực mời ăn từ ông Tiến Thợ May đầu hồi cho đến cô giáo Ngà cuối dãy, kể cả ca sĩ Thương Trà, người anh có phần lạnh nhạt sau lần tỏ tình chẳng giống ai. Người ta nói nồi nào úp vung đó, sau này suy ngẫm lại, Thực chả còn mộng tưởng đẹp duyên với cô ca sĩ vì chẳng có gì là điểm chung. Tuy nhiên đám cưới của Thực khiến vợ chồng nhà Thành Lợi đứng ngồi không yên. Dường như họ cảm thấy mối đe dọa đến quyền thừa kế ngôi nhà. Ngày xưa, ông bà Phán Tổng có hàng chục căn nhà mặt phố. Sau này đi đã hiến cho chính phủ vẫn giữ lại 1 căn nhà ở cửa Nam. Trước khi mất đi, trong di chúc có chữ ký của 2 ông bà Phán Tổng, ngôi nhà cửa Nam được chia làm 3 phần. người con trưởng là Thành Lợi được hưởng hai phần để lo phần hương hỏa, người con gái đi lấy chồng được hưởng một phần. Tình anh em vì căn nhà bỗng thành sứt mẻ, do nghe vợ nên ông Thành Lợi không nhả một xu. Căn nhà ở cửa Nam hiện cho người em vợ ở nhờ và mở hiệu may. Nhà ông chuyển về đây vì căn nhà mặt phố Trần Nhật Duật không bị tranh chấp. Người ta nói oan gia ngõ hẹp chẳng sai. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, đứa em gái lạc loài vừa ly hôn xong đã có người rước ngay. Không những thế, làm dâu trong con ngõ nhỏ, chẳng dám chê bai người nghèo, sợ mang tiếng phân biệt giai cấp, vốn chẳng ưa gì đám cần lao trong đó. Với kẻ sắp làm em rể, ông nhớ có ông bố đạp xích lô hay gách xe trước ngõ, bà mẹ bán nước bên Lương Yên. Nhưng cả hai đi văn điển rồi, người ta nói quyền huynh thế phụ, nhẽ ra ông phải đứng ra lo việc hôn lễ. Ngặt nỗi sau lần chị dâu em chồng chửi nhau, do bênh vợ nên ông đã từ mặt em gái. Vì mọi thứ chẳng còn sự liên hệ. Dù ban ngày mất điện, trong ngõ vẫn có tiếng nhạc sập sình. Nghe nói chú rể mượn đâu ắc quy ô tô thì phải. Ông đứng ở ban công sau nhìn vào, nhưng vướng cây xà cừ chẳng nhìn rõ. Đang buồn bực do nhà bị mất trộm, thêm việc này khiến ông chẳng thiết đón Tết. Chưa kể tiếng rền rĩ của bà vợ do của đau con sót từ hôm bị lũ trộm khoáng một mẻ. Chẳng ra máu công an vì sẽ phiền phức. Vợ chồng ông đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu nỗi đau âm ỉ trong lòng. Nhác thấy chú rể mặc sơ mi trắng, đeo cà vạt, ông tặc lưỡi, bởi so với gã em rể trước, cậu này đừng mỗi ưu điểm trẻ hơn, còn tiền bạc kém nhiều. Đứng nhìn chán chê, ông tặc lưỡi xuống nhà ăn trưa, rồi khép cửa đi ngủ. Chút nữa, kiểu gì pháo nổ dâm gian, khiến bà vợ khó chịu trong người. Vừa đặt chân vào phòng khách, ông thấy bà vợ đang nhìn ra vỉa hè, nơi có chú rể đang đứng đón khách rồi bĩu môi, ngoa ngoắt. Trai tơ mà lấy nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu. Đám cưới đón dâu gần nhà, thay vì mất công ngược xuôi thuê xe khách Ba Đình, Thược quyết định thuê xích lô chở những vị cao tuổi. Còn anh chạy con xe Honda Dam đi rước dâu cho tiện. Đoạn đường từ phố Trần Nhật Duật tới phố Trần Hưng Đạo không xa. Những đồng nghiệp xưa ở nhà máy cơ khí nhất loạt đi xe đạp bên cạnh xe xích lô. Kể ra vừa ly hôn tháng 10, đến tháng 11 đã lên xe hoa lần nữa hơi vội. Nhưng thực thấy lấy vợ phải lấy liền tay. Chưa kể hai người đã mặn nồng ân ái, nên muộn thêm vài tháng chẳng giải quyết được việc gì. Cha mẹ đã khuất núi, Thực nhờ ông Tiến đại diện họ nhà trai đi đón dâu. Riêng khoản xin dâu có bà Hoài đảm trách. Phía nhà gái có dì ruột của cô dâu từng cùng tổ dân phòng với bà Hoài. Nhờ vậy bầu không khí sẽ vui hơn. Dù ông Tiến đã cảnh báo về nhà Thành Lợi, tuy vậy Thực chẳng ngại và sẵn sàng chơi rắn. Đối với thành phần cậy mình có tiền, nhìn đời bằng nửa con mắt, nếu đối đầu, anh sẽ khiến kẻ đó phải nhắm mắt xuôi tay. Không có nhiều bạn bè và họ hàng, Thực làm 6 mâm cỗ là vừa đủ. Những đồng nghiệp cũ đến chung vui ngồi gọn một mâm, bà con hàng xóm ngồi đủ mâm thứ hai, tiếp đến họ hàng nội ngoại cùng đồng đội cũ ngồi 4 mâm còn lại. Khách đến ăn cỗ xong được thưởng thức trà ướp sen hồ Tây cùng kẹo hải châu và bánh quy bơ. Tính ra đám cưới không đến nỗi đạm bạc. Khoản nấu cỗ được tin tưởng giao cho Thị Hân cùng cô giáo Ngà. Riêng ca sĩ Thương Trà đảm trách phần văn nghệ cây nhà lá vườn. Sau chuyến đi biểu diễn Liên Xô trở về, cái tên Thương Trà được nhiều người biết đến. Đám cưới của Thược có ca sĩ chuyên nghiệp nên sang hơn mấy đám cưới có tiền gọi ban nhạc sống. Chẳng duy tâm nhưng khoản trải chiếu, Thược nghe lời bà Hoài mời cụ phó đầu ngõ giúp một tay. Ngoài việc hai cụ còn khỏe mạnh, cụ phó trộm vía sinh được 8 người con, nếp tẻ đủ cả, nên nhà nào có việc hỉ đều mượn cụ đến trải chiếu. Cô bạn không bị ế, thậm chí cô giáo Ngà tính lo xa nên còn dồn thức ăn để dành một mâm để cô dâu cùng họ hàng nhà trai dùng bữa tối. Đúng 2 giờ chiều, Thược khoác thêm chiếc áo comple do ông Tiến thợ may cho mượn. Sau khi trải tóc gọn gàng, anh bước sang nhà cô giáo Ngà gọi to. Kính mời chị em hội phụ nữ diện áo dài đi đón dâu. Trong lúc ca sĩ Thương Trà tất bật trang điểm cho mọi người, bởi cô dành về khoản này, Thược giao chìa khóa xe máy để Tú Đa Phủ chở bà Hoài đi xin dâu trước theo đúng phong tục. Trong ngày trọng đại của mình, anh có mời, nhưng lão biểu không về dự được. Thay vào đó lão cho người mang quà mừng cưới đến. Chiếc máy khâu con bướm cùng bộ chân bàn bằng gang đúc đặt ngay cạnh Vô Tuyến khiến nhiều người trầm trồ. Đặc biệt là bà Hoài, người đang muốn con gái học nghề may kiếm sống. Ngắm nhìn ông Tiến thợ may ăn vận sang trọng, đội mũ phớt ngồi xích lô đầu tiên, Thực mỉm cười hài lòng bởi đám cưới sắp hoàn tất. Khi nhận lại xe máy từ Thú Đa Phủ, anh chạy chậm chậm để tận hưởng giây phút hạnh phúc của đời mình. Có một điều khá oái oăm, kẻ được giao đốt pháo ngay cổng nhà cô dâu là tài máu chó, kẻ lo việc đốt pháo bên nhà trai là Tú Đa Phủ. thì Hân cùng cô giáo Ngà ngồi chung xe xích lô đi đón dâu. Tính ra sự quan hệ chằng chéo đan xen chẳng dễ đứt bỏ. Riêng chiếc trống đồng do chưa tìm được khách mua, anh tạm cất trên tầng 2 đợi ngày bán. Thực biết sau khi ly hôn, Phương Nhân đã xách vali rời nhà chồng xin ở nhờ nhà người dì ruột. Đám cưới này giúp vợ anh nhanh chóng làm lại cuộc đời. Dẫu sao ở nhờ chỉ là giải pháp tình thế. Trao cho cô dâu bó hoa dơn, Thừa không quên lồng vào ngón tay áp út của vợ chiếc nhẫn cưới do anh đặt mua 2 chiếc ở phố Hàng Bạc. Đợi vợ lồng nhẫn vào tay mình, Thược tươi cười vì đã có gia đình theo đúng nghĩa của nó. Đoàn xích lô chở nhà trai cùng nhà gái thong thả đi dọc con phố Trần Hưng Đạo. Thược chạy xe máy chậm chậm để cùng vợ mỉm cười khi thấy mọi người trên đường nhìn theo. Không phải lần đầu làm cô dâu, Phương Nhân vẫn bồi hồi xúc động. Lúc bước qua con chó đá trong tiếng pháo nổ ngày vu quy, cô thầm cảm ơn duyên hạnh ngộ với chồng trong một đêm cuồng nhiệt. Hồi chuyển về ngôi nhà trên phố Trần Nhật Duật, con chó đá chưa xuất hiện phía ngõ và dãy tập thể còn vắng người. Trong một lần về quê ngoại ở phủ Lạng Giang, Phương Nhân bất ngờ được một ông thầy tướng số phán, cô sẽ 2 lần đò, dù lúc đó còn ít tuổi và chẳng hiểu hết câu nói. Do quý Phương Nhân, ông thầy tướng đã tặng con chó đá mang về trấn yểm. Đang tuổi mới lớn không hiểu ý tứ sâu xa, lúc mang con chó đá về nhà, cô bị bà chị dâu mắng xối xả bắt vứt đi. Không muốn trái lời chị dâu, Phương Nhân âm thầm mang con chó vào con ngõ nhỏ, cô đặt ngay sát bức tường nhuốm màu thời gian. Chẳng còn là những lời đồn thổi, con chó đá linh thiêng khiến chẳng ai dám di rời, mặc dù nó án ngữ khiến lối đi thêm chật. Cô nhiều lần âm thầm tới thắp hương cầu khấn mỗi khi bị chồng đánh. Trong một lần như vậy, cô tìm được bến đỗ của đời mình lần thứ 2. Như vậy lời ông thầy tướng số đã ứng nghiệm. Đám cưới lần 2 nhưng vui chẳng kém. Có luôn cô ca sĩ hát 3 bài chào mừng, đi bên cạnh chú rể mời thuốc nước hai họ. Phương Nhân cảm giác có ai nhìn mình. Cô ngước mắt hướng về phía ban công của ngôi biệt thự. Bóng người anh trai đứng như tượng khiến cô thoáng chạnh lòng. Cha mẹ mất sớm nên cô ở với anh trai và chị dâu. Do không hợp tính nên cô lấy chồng khi bước sang tuổi 23 như là cách thoát khỏi sự kìm kẹp. Nhưng sau này cô hiểu chẳng có gì là dễ dàng. Sau gần chục năm chung sống không có hạnh phúc, cô đã ly hôn, chấp nhận rời nhà tay trắng để tìm cho mình hạnh phúc mới. Động lực để cô làm lại cuộc đời là phần thừa kế tài sản của bố mẹ. Cô đã nhờ người bí mật lấy bản di chúc của song thân, người đó chính là chồng cô bây giờ. Trời khéo chiều lòng người, lúc thu dọn xong mọi thứ trời đổ cơn mưa khiến thời tiết mát dịu. Thừa quyết định dọn dẹp tầng 2 để làm phòng tân hôn thay vì ở dưới tầng 1. Hôm trước khi Tú Đa Phủ trao lại cặp 3 giây, anh cất kỹ trên phòng để dành cho vợ món quà bất ngờ. Của đáng tội nếu không nhờ thông tin do vợ cung cấp, Tú Đa Phủ chắc mò kim đáy bể không thể tìm ra nơi lão Thành lợi giấu của. Trời mát chẳng cần bật quạt, Thược dục vợ buông màn còn mình đi chốt các cửa. Dù phụng trộm đôi lần, nhưng đêm nay anh vẫn háo hức động phòng bởi danh chính ngôn thuận. Đã nghe hết những gì vợ kể, buổi trưa lúc chào đón mọi người, anh vẫn kịp quan sát thấy lão Thành lợi đứng trên ban công ngó xuống. Như vậy, sự đối đầu sớm xảy ra. Dù lão anh vợ chẳng dính gì đến ma túy, ông Tiến Thở May đã cảnh báo trước vì lão đó có sự tàn độc chẳng kém lũ thổ phỉ. Trao cho vợ chiếc cặp 3 giây, Thược tình cảm nói. Em yên tâm, những gì thuộc về em sẽ được thu hồi không thiếu một xu. Phương Nhân nhẹ nhàng nói. Tài sản của em cũng là của anh. Sợi gần hết bát xôi rắn, Hân mới thấy 2 thằng em họ xuất hiện. Có vẻ như sự nhiệt tình bay đi đâu mất. Trả bù hồi trước chỉ ới một câu là có mặt. Từ ngày bị bà mợ cấm cửa, muốn gặp bọn này cô phải nhờ người nhắn tin. Nếu không có con rời chui vào sòng bạc chẳng thể tìm được. Ngắm con xe máy Yamaha chạy từ xa nhà khói đen hơn nhóm lò. Hân đoán bọn này vừa thắng bạc nên tậu xe, hoặc là xe của kẻ thua bạc gán nợ. Sau chuyến đi miền Nam gặp tay điền chủ Vương Hoắc Quang, Hân biết rõ số lượng thuốc phiện tới cả 100 cân của lão trùm trên sông Lô chưa xuất hiện trong đó. Với những con cáo già, chẳng đời nào chuyển số lượng lớn như vậy khi có quá nhiều người biết. Thị trường trong đó hiện khan hàng. Lão tiên chỉ sống chết chẳng rõ, cô muốn nhân cơ hội này chám vào chỗ trống. Đã từng theo ông cậu ngược xuôi trên mạn ngược. Hân biết nơi nào có cơm đen và phương thức truyền về xuôi an toàn. Giờ là lúc khởi động việc đó, dù hiểm nguy luôn rình rập. Đợi Tú Đa Phủ cùng tài máu chó thay nhau bán thuốc lào xong. Cô mở túi lấy 2 bao thuốc Capstan mua trong Sài Gòn đưa cho mỗi đứa 1 bao. Rồi mát mẻ. Bọn mẹ anh phải bổ mê thuốc lú hay sao? Mở mồm ra 1 điều là anh Thược, 2 điều anh Thược. Vậy có định làm với chị không? Hay đợi anh Thược bồng bềnh trong hạnh phúc xong sẽ gọi. Tài máu chó tặc lưỡi. Dù từng bị phang gãy chân, gã vẫn khoái làm với thủ trưởng Thược hơn người chị họ. Nguyên do bà này nói nhiều chả kém bà bô gã ở nhà. Không muốn cảnh tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa, sau phi vụ đột vào nhà lão Thành Lợi, Thấy thủ trưởng Thực chơi đẹp nên gã muốn tránh xa việc buôn hàng quốc cấm. Chẳng cần so bì hơn kém, nhờ việc không phải chia năm xẻ bảy, gã cùng anh trai đã có con xe máy lượn về về khắp phố. Giờ theo bà này lên mạn ngược, không chết trong rừng cũng chết vì những năm tháng tù tội. Khẽ đá chân ra hiệu cho anh trai giải thích. Tài máu chó bóc bao thuốc được cho, rút một điếu đưa ngang mũi để người. Gã bất ngờ thấy bà chị họ đây nghiến. Mày mang danh máu chó, nhưng giờ thành máu thỏ rồi. Bị phang gãy chân nên tẩn đến già rồi phải không? Tài máu chó phì phèo điếu thuốc về hài lòng. Ít ra về chất lượng ăn đứt mấy bao thuốc Sông Cầu, Tam Đảo, Ba Đình. Thấy chị họ lôi mình ra khích. Gã không mắc mưu như mọi lần, thậm chí còn điềm nhiên giải thích. Giang hồ coi tứ hải giai huynh đệ, bớt thù thêm mạng cho dễ sống. Ngồi cả sáng không thuyết phục được hai thằng em họ theo mình lên mạn ngược. Hân muốn chửi bậy nhưng phải nhịn hơn nhịn cơm sống. Cô biết nếu tay điền chủ Vương Hoắc Quang không có hàng, như vậy uy tín sẽ trở về con số zero. Không buôn cơm đen sẽ chẳng có tiền. Khoản nhìn thấy trước mắt là trống đồng chưa tìm được người mua. Số tiền chia nhau từ vụ đột nhập bè tre đã cạn nên Hân đâm túng. Còn một điều khó nói khác, ông cậu hiện cất một số tiền khá lớn cùng thuốc phiện ở đâu đó trong nhà. Nỗi buồn do bị cấm cửa nên cô chẳng có cơ hội tìm kiếm. Giả sử tiết lộ cho hai thằng em họ, cầm trong tay cả đống tiền, chúng nó chẳng buồn làm gì. Cách này không được, cách khác cũng không nên. Nên Hân biết chẳng hất thực ra khỏi những việc lớn. Buồn nỗi tay hàng xóm lại nhất quyết chẳng dính đến cơm đen. Trong lúc Hân còn đang suy tính, Tú Đa Phủ bất ngờ lên tiếng. Thủ trưởng Thượng nói đúng, buôn cơm đen rồi dựa cột sớm. Thôi, quay đầu là bờ. Chị vốn ít thì xách lặn nhựa ra vỉa hè, ngồi bán xem bao thuốc vài gói mì chính lại tươm. Mất toi hai bao thuốc đem từ Sài Gòn ra, nhưng không được việc gì. Giờ hai thằng đầu đất như tâm phúc của tay Thược khiến Hân hoang mang. Chẳng nhẽ nửa tháng cô vào Sài Gòn, hai đứa này bị tẩy não nhanh đến mức không tưởng. Chẳng muốn nói nhiều thêm bực mình, cô búng tay ra hiệu cho Tú Đa Phủ cùng tay máu chó lượn đi chỗ khác. Nhìn theo con xe máy chạy đến đâu, khói đen bốc ra tới đó. Hân chỉ biết thở dài thườn thượt, vì kiếm người đâu có dễ. Thân gái dặm trường, nếu lên mạn ngược, chưa kể gặp lũ phản trắc khi bán thuốc viện trao tay còn đi báo công an. Hân đành mũi mặt đi tìm gặp tay Thược để thương lượng. Biết chắc tay hàng xóm không muốn dính vào cơm đen, cô chỉ cần Thược có lời để Tú Đa Phủ cùng tay máu chó nhấc mông rời Hà Nội. Bước vào con ngõ nhỏ, Hân nhăn mặt khó chịu khi thấy mụ Trinh đang ngồi thắp hương trước con chó đá. Con mụ ăn không nói có, vu vạ cho cô dạo nào. Sau một thời gian xuống Hải Phòng ăn bám con trai, tự dưng hôm nay lù lù vác xác về ám khu tập thể. Bốn mắt nhìn nhau đầy căm hận. Trong suy nghĩ của mình, Hân tiếc vì để hai thằng em họ đi sớm. Nếu không, cô sẽ gọi chúng lại để cùng mụ Trinh hát bài nổi lửa lên em. Đang bận việc nhưng lúc đi ngang qua chỗ mụ Trinh, thấy mụ còn mang cả đĩa sứ đựng hai đồng tiền trinh để xin đài âm dương. Tự dưng Hân ngứ miệng nên réo rắt. Nhất hào, nhị hào, tam hào. Chó chạy bờ ao, chuột chạy bờ rào. Nhà mày có động, động trong lẫn động ngoài, không bằng động lực. Sau hơn một năm yên tĩnh và thanh bình, con ngõ nhỏ chứng kiến hai đám cưới thắt chặt tình hàng xóm. Giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Trong phút chốc hai người phụ nữ xông vào chửi bới tóm tóc móc mắt xé quần áo của nhau, khiến mọi người đổ ra xem và can ngăn. Đang cùng vợ ngồi thảo luận cách đòi lại phần thừa kế, Thược nghe thấy tiếng ông Tiến quát to nên chạy ra. Chẳng cần biết đúng sai hay phải trái, anh xông vào gỡ hai người phụ nữ từng trong tổ tam tam buôn chuyện, rồi đẩy về hai phía khác nhau. Thường ông Tiến già rồi lại đau đầu vì bà vợ. Thực chộp tay thị Hân kéo tuốt về cửa nhà. Để thị nguôi cơn giận và bình tâm lại, anh nói nhỏ nhưng dứt khoát. Tôi chưa thấy con mẹ nào buôn hàng quốc cấm còn thích gây sự chú ý như bà. Chẳng nhẽ phải ra đồn công an ngồi đủ 24 tiếng mới thỏa lòng mong ước. Áp tải chỗ khuôn làm xăm lốp từ Hà Đông tới xí nghiệp thủy lợi ngay đường Láng. Thược không quên nhận biên bản bàn giao để chuyển lại cho lão biểu. Việc hai bên thanh toán anh chẳng bận tâm. Khi những cán bộ khoa học làm miến rong, cô giáo đi bỏ mối từng túi kẹo lạc hoặc còng lưng may gia công quần áo. Thược biết, trên con đường từ Hà Đông ra đường Láng, chẳng hiếm những thầy giáo hành nghề đạp xích lô kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống vốn khó khăn, những người muốn trụ được với nghề phải bươn trải. Do vậy, những cán bộ công nhân viên xí nghiệp thủy lợi chuyển sang làm xăm lốp chẳng có gì ngạc nhiên. Hôm trước lên Việt Trì, chính lão biểu đã chỉ tay về đồi sắn rồi kể chuyện thật như bịa. Những ông gầy như que củi là mấy vị văn nghệ sĩ tham gia lao động sản xuất, bởi có Thực mới vực được đạo. Đất nước ra khỏi cuộc chiến, thơ ca họ về một thời đã bước sang giai đoạn mới. Thực biết mấy ông nhà văn hay nhà thơ chẳng thể ngồi một chỗ viết ra những thứ phi thực tế được. Đã nhận đủ tiền công và hàm ơn ca máy khâu được lão biểu gửi làm quà cưới. Thực mất 2 tuần đi lại như con thoi giữa Hà Đông và Đường Láng cho đến khi mọi việc hoàn tất. Điều khiến Thực khâm phục sự cáo già và nhanh nhạy của lão Biểu đã được thể hiện rõ qua một chuyến đi về Hà Nội. Khi thấy rõ sản phẩm lốp quyết thắng của ông Nguyễn Văn Trần đang làm mưa làm gió tại thị trường, lão đã bán giá cao toàn bộ khuôn làm lốp cho xí nghiệp thủy lợi. Có lẽ ông giám đốc xí nghiệp thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, dù chưa đi vào hoạt động, thất bại thấy rõ. Không phải ngược lên Việt Trì do lão Biểu vẫn đang ở Hà Nội, Thực chạy xe máy tới phố Kim Mã, giao toàn bộ giấy tờ cho lão. Tính ra khi bán xong những bộ khuôn làm xăm lốp, anh chẳng còn dính dáng bởi máy đùn nhựa đã bán cho một hợp tác xã trong làng Triều Khúc. Cầm chỗ giấy tờ cho vào cặp ra, lão Biểu cho biết cây cao tổ hứng bão, rồi ông vua lốp chẳng có nổi ngày bình yên. Có hẹn vợ sẽ về ăn cơm, Thực từ chối bữa cháo lòng của lão Biểu để quay về nhà do chẳng còn sớm. Anh biết lão này khác nào ma xó của Hà Nội nên thoát ẩn thoát hiện. Riêng chuyến đi này chẳng rõ có liên quan gì đến lão sáng thầy cúng. Không phải làm công ăn lương, vợ Thực có quầy hàng khô ngay chợ cửa Nam, nói như bà Hoài là thành phần tiểu thương. Khi nãy Thực lấy lý do vợ đợi cơm để quay về, anh chẳng muốn khề khà chén rượu bát cháo cùng lão Biểu. Đã chẳng còn việc gì hợp pháp, thói đời hết nạc vạc đến xương, khéo lão ý gả anh buôn cơm đen không chừng. Sự lo lắng của Thực không thừa, hôm trước ghé thăm lão sáng thầy cúng, anh bất ngờ được lão hé lộ tin động trời. Hóa ra 100 cân thuốc phiện của lão Biểu vẫn cất giấu ngay Hà Nội. Như vậy kế hoạch chuyển hàng vào Nam chỉ là đòn gió. Vợ đi bán hàng từ sớm. Thực tự nấu bát bánh đa ngồi ăn một mình. Chút nữa anh ghé phố Phủ Doãn gặp anh em Tú Đa Phủ có việc. Vừa thả bát vào chậu, Thực nghe tiếng gõ cửa. Liền mở, anh đoán thị Hân sang lèo nhào chuyện bán trống đồng. Có lẽ do khan tiền nên thị muốn bán tông bán tháo, miễn có tiền để chi dùng. Hóa ra anh nhầm. Người gõ cửa không phải thị Hân, đó là ông anh vợ của Thực thì đúng hơn. Khi xưa cụ Phán Tòng có 6 người con, nhưng nuôi đến khi trưởng thành chỉ còn người con trai cả cùng cô con gái út là vợ anh. Đáng ra trên cõi đời chỉ còn 2 anh em phải thương yêu nhau, nhưng vì chút tài sản nên lão Thành Lợi quên mất câu một giọt máu đào hơn ao nước lã. Xét về tuổi đời, lão Thành Lợi năm nay 65 tuổi, tức là bằng tuổi của mẹ Thực nếu cụ còn sống. 2 anh em lão chênh nhau tới hơn 30 tuổi, nhưng người em gái chẳng hề nhận được sự bao bọc che chở của anh trai. Thậm chí cuộc hôn nhân nhuốm màu trao đổi được bà chị dâu sắp đặt. Vợ của Thực đã lên xe hoa cùng một lão già khú đế đại vương. Biết lão Thành Lợi dân gốc tư sản, hôm nay phải mò bà xóm gặp mình là chuyện chẳng vừa. Thực nhận nha, pha ấm trà đợi lão nói trước. Đúng như Thực dự đoán, lão Thành Lợi lên tiếng trước, chẳng cần trà ngấm. Vợ chú vừa đâm đơn kiện, đòi một phần ngôi nhà ở cửa Nam. Người ta nói vô phúc đáo tụng đình, thật đẹp mặt. Thực điềm đạm cho biết, các cụ nói dâu là con, rể là khách, huống hồ anh vừa làm rể được vài tháng, nên chuyện nhà vợ không tham gia. Rót chén trà cho lão Thành Lợi, anh hiểu lão này chê trà rẻ tiền nên chỉ nhấp môi lấy lệ. Tuy nhiên khi lão muốn anh khuyên vợ mình rút đơn kiện, Thực nói ngay. Các cụ nhà mình khuất nối được 20 năm, em gái bác hơn 30 tuổi rồi, bản di chúc thì hai bác cất kỹ không chịu chia nhà, như vậy là quá tham. Lão Thành Lợi chối bay chối biến khi cho rằng bản di chúc không hề có. Các cụ già yếu nằm liệt giường liệt chiếu vài năm rồi đi. Cô em gái lão tức vợ của Thừa còn nhỏ không hiểu chuyện. Lại đổ diệt vợ chồng lão tham, như vậy khác nào làm phúc phải tội. Bởi khi song thân hạc giá vân du, vợ chồng lão lãnh việc nuôi em khôn lớn rồi gả chồng. Thiết nghĩ như vậy là chu toàn. Chẳng muốn nghe lão anh vợ bất đắc dĩ bảo mình phải làm gì, không được làm gì. Thực bất ngờ nói thẳng. Trong đơn gửi tòa án, vợ em có kẹp luôn bản di chúc do hai bác giấu kỹ lâu nay. Bởi thế bác chẳng thể nói cố ý bịa khẩu. Trước tòa, người ta trọng chứng hơn trọng cung. Muốn đẹp mặt, chỉ còn cách thực hiện đúng tâm nguyện cuối đời của cụ. Trái nhà mới ra mặt chuột, lão Thành Lợi choáng váng do đã hiểu vì sao cô em gái đâm đơn kiện ngay khi vừa lấy chồng được vài tháng. Chẳng cần tìm đâu xa, kẻ to gan đột nhập vào nhà lão trộm tiền cùng giấy tờ chính là gã em rể đang ngồi trước mặt. Thói đời ghét nhất lũ trộm cắp, chẳng ngờ lũ mèo mà gà đồng gặp nhau rồi bày mưu hãm hại mình. Tiền mất không tiếc, nhưng còn đống giấy tờ. Lão đứng phát dậy quát to. Hoa già, mày là thằng ăn cắp. Phe này tao đi báo công an cho rũ tù. Thực đập bàn đứng đối diện với lão Thành Lợi, rồi gằn giọng. Vợ chồng ông, nếu lương thiện đã đi báo công an lâu rồi, chẳng qua làm ăn phi pháp, nên tự cắn lưỡi mình. Bốn mắt nhìn nhau căm thù, Thực chơi luôn bài ngựa, nếu vợ chồng lão không nhà tiền, sẽ phải chia nhà theo di chúc. Hiện tại ngôi nhà xây 3 tầng, nhà lão đã tham, chiếm mặt tiền làm chỗ buôn bán. Như vậy vợ anh sẽ dọn vào tầng 2. Tầng 3 lão muốn làm gì mặc xác, nhằm chứng tỏ mình không nói chơi. Thược nhắc đến hàng chục tờ giấy vay nợ có chữ ký và điểm chỉ cùng giấy tờ ngôi nhà ở phố Cửa Nam. Như vậy, hiện nay vợ chồng anh đang nắm đằng chuôi. Khi đã chơi bài ngửa, thậm chí Thược còn biết rõ vì sao ông Tiến thợ may can anh đừng dây vào vợ chồng lão này. Đối với đám em vợ đầu trâu mặt ngựa của lão Thành Lợi chuyên kiếm ăn ở ga Hàng Cỏ, chỉ cần Thược nhắc một câu, hai anh em Tú Đa Phủ ra tay dẹp loạn tức thời. Không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc này, Thược cho lão Thành Lợi thời hạn một tháng để quyết định. Nếu không, hãy xác định ra tòa nghe phán xử. Sở dĩ anh bắt thóp được vợ chồng lão, bởi khi đốt hết giấy vay nợ cùng cuốn sổ ghi nhận lão, nhà Thành Lợi còn thiệt hại nhiều hơn. Đó là chưa kể khi làm to chuyện, bên công an có khối việc để làm nhằm xác định những việc làm phi pháp cùng tài sản bất minh. Đang rảnh nên thổi cơm và nấu canh xong, Thược chạy xe tới chợ Cửa Nam đón vợ. Cuộc sống của vợ chồng son chẳng đến mức túng thiếu, giờ thêm tiếng khóc của trẻ con là vui cửa vui nhà. Không vui mừng khi nghe thuật lại câu chuyện, Phương Nhân cho biết anh trai và chị dâu là những kẻ kinh khủng. Ngoài đám lưu manh ở ga Hàng Cỏ, vợ chồng nhà đó còn quan hệ với nhiều kẻ khét tiếng hơn nhưng hiếm khi lộ diện. Đồng tiền đi liền khúc ruột, chừng nào chưa nhận lại được phần thừa kế của mình, Phương Nhân biết mình còn phải tranh đấu nhiều hơn. Có một điều khiến cô thấy an ủi. Không giống như lão chồng trước về phe với nhà Thành Lợi, trận chiến lần này cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chồng. Bao năm âm thầm nhẫn nhịn, tự ngẫm thấy nếu hiền quá sẽ chịu đựng thiệt thòi. Bằng việc cậy cửa trộm toàn bộ giấy tờ, cô có thể đường hoàng ra tòa chứng minh sự tham lam của người anh trai cùng chị dâu. Cơm tối xong, Thược đang dọn dẹp đã thấy hàng xóm đứng ngoài hiên, anh bật vội vô tuyến để mọi người vào xem. Nhờ việc bà Trinh lại quay về, bên nhà ông Tiến thợ may tối nào cũng có đông người ngồi xem vô tuyến. Nhờ vậy nhà anh không còn cảnh ngồi chật mọi lối đi. Do vợ đã quen với việc ngồi xem vô tuyến rồi buôn chuyện cùng mọi người, Thược chạy xe máy xuống ấp Thái Hà có việc nên ấm trà vừa pha, mọi người tự rót. Sau nhiều lần chở lão Sáng đi làm răng, giờ là lúc Thược cùng lão bắt tay làm việc lớn. Duy có điều khi xảy ra màn trả thù hai thằng Tú Đa Phủ cùng tài máu chó, anh chẳng thể cản. Không ở chỗ cũ để mổ lợn, lão Sáng lùi sâu vào phía trong để an toàn hơn. Sau lần bị anh em Tú Đa Phủ tra tấn, lão luôn cảnh giác kể cả lúc đang thịt lợn. Bình thường chưa đến 8 giờ tối đã đi ngủ, do đợi Thược nên lão pha ấm trà mạn ngồi đợi. Sau khi rót trà vào chén, lão cho biết. Sau khi dò hỏi nhiều nơi, đúng là số thuốc phiện của lão biểu vẫn giấu quanh Hà Nội. Nhưng nếu muốn cướp hàng không dễ, bởi nó được chia nhỏ tẩu tán khắp nơi. Hiện nay ngôi nhà ở Bến Nứa và ngôi nhà Kim Mã chắc chắn có hàng. Những nơi khác lão chưa thể kiểm chứng được. Thược đối ẩm cùng lão Sáng thầy cúng đến 9 giờ. Biết lão cần ngủ sớm để thức dậy lúc 4 giờ sáng, nên anh đặt thẳng vấn đề. Hà Nội giờ khó sống. Ông có thể khuôn chỗ cơm đen ở Bến Nứa hoặc Kim Mã rồi biến vào Nam. Chỉ cần có mặt tại Sài Gòn, việc thu xếp nơi ẩn náu và tiêu thụ sẽ có người khác lo. Câu để tôi nghĩ thêm cho thấu đáo. Trước lúc rời đi, Thược cho biết, lá biểu sẽ ở Hà Nội đến cuối tuần. Nếu muốn đánh nhanh rút gọn, cần thực hiện vào đầu tuần sau. Bởi chậm một ngày tình hình sẽ khác. Dù không dính vào mua bán hàng quốc cấm, Thược vẫn vẽ đường cho hưu chạy do muốn giúp lão Sáng thầy cúng có khoản tiền làm vốn khi đặt chân vào trong Nam. Biết lão Sáng cùng Tú Đa Phủ và tài máu chó có mối thù, Thược muốn lão vào Nam kết hợp với tay sĩ bạc hình thành đường dây đánh hàng trong đó. Ở ngoài này do vướng tranh chấp tài sản với nhà Thành Lợi, anh cần sự giúp đỡ của hai thằng đầu đất khi phải động thủ. Khi đã chắc chắn lão biểu Dung Lô đứng sau mọi việc rồi đổ lỗi cho lão tiên chỉ, Thược thấy ân hận bởi tự mình mang 5 cân thuốc phiện lên Việt Trì cúng cho lão đó. Thị Hân tuy phũ mồm nhưng nói đúng, chẳng có thằng Trương Tuần Hà Văn Tiên nào bị bò húc chết, nó vẫn sống nhăn răng, còn đeo cổ con sĩ bằng bạc đúc thế chỗ gã con rể bà Hoài tổ trưởng. Thậm chí dù tận mắt chứng kiến hai thằng xe pháo dìm chết thằng Bế Văn Mọc ở trên Bắc Cạn, kỳ thực chúng nó diễn kịch cho Thược xem để anh không có đường lui. Bấy lâu Thược luôn ân hận bởi tay mình nhúng chàm, dù không trực tiếp hành sự nhưng đã khiến hai kẻ bỏ mạng. Ngờ đâu lão biểu Sông Lô biến anh thành kẻ ngốc khi xoay như trong chóng. Hôm trước Thược ngồi sắp xếp lại mọi chuyện, anh nhận thấy một kẻ ngày trước chưa đến 30 tuổi đã khiến bao cán bộ bập vào thuốc phiện rồi trở thành tay sai. Kẻ đó đâu coi một gã công nhân cơ khí như anh là đối thủ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết diễn biến của tập 16 tác phẩm truyện Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập 17. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.